Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 93 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 92 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Phàm đang từng bước thẩm vấn Tề Thụ Dân và đã tìm ra người chủ mưu trong vụ mất trộm tại phân cục Tân Nguyên 14 năm trước. Diễn biến cuộc thẩm vấn tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 93. Hắn đã đồng lòng rồi, hắn có chút không chắc chắn rồi. Diệp Phàm nhận định muốn tên này cúi đầu nghe một lần là không thể, vậy nên nói xong là im lặng. Vụ án này rối rắm như vậy à? Chủ nhiệm Nghiêm xem sơ qua hồ sơ vụ án một lượt thì sao hiểu phức tạp trong đó. Bị treo gần 15 năm rồi, chỉ có được một khẩu cung, không có chứng cứ vững chắc khác. Vũ Thần Quang nghe tới nhập tâm, thuận miệng đáp. Vụ án này phạm vi rộng đấy, từ buôn lậu cổ vật 1226, đột nhập giết người, Đường Thụ Thanh lại liên quan tới rửa tiền và lừa gạt. Chậc chậc, tổ chuyên án chúng ta chỉ phụ trách thẩm vấn nghi phạm bị bắt ở Tiểu Trương Hà và truy manh mối cổ vật ở biệt thự Thủy Vực Kim Ngạn. Giờ tôi cảm giác mấy vụ án này hình như liên quan tới nhau. Vừa xong đồng chí Diệp Phàm dùng vụ án treo đưa hết nghi phạm vào rồi. Chủ nhiệm Nghiêm trầm tư, mơ hồ thấy mấy nghi phạm và vụ án đều ở một chỉnh thể. Giống án liên hoàn, một vị thẩm vấn viên khác rụt rè phát biểu. Ngũ Thần Quang nhìn đám người nhảy ngang xương vụ án nói những câu như nhược trí. Đây căn bản là một vụ án thôi. Vậy vì sao không gộp án xử lý? Trương Anh Lan hỏi một câu. Câu này không ai trả lời. Đây là trình tự của thể chế. Trong hệ thống này, ai cũng muốn phá án. Chưa có vụ án nào thực sự đã rõ ràng. Chứng cứ xác thực rồi là người ta muốn xen vào một chân. Ví như vụ án lừa đảo ngân hàng, còn án chết. Còn án treo thì người ta tránh còn không kịp nữa là. Vì thế đều lảng tránh câu trả lời. Lặng lẽ, trầm mặc rất lâu. Diệp Phàm và Tề Độ Dân đều ý đồ nhìn thấu đối phương. Cả hai cùng cười. Ý vị mỗi một nụ cười khác nhau, e ngoài hai người họ không ai hiểu nổi. Giả thiết của tao ra sao? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Không tệ, nhưng mà liên quan gì tới tao? Khi đó tao bị giam, dù tao có xác nhận lời của mày thì cũng không đủ lấy làm chứng cứ, có phải không? Đó là vấn đề mấu chốt. Vụ án xảy ra 14 năm rồi, chứng cứ chẳng còn, trừ người trong cuộc tố giác hoặc thừa nhận ra thì lời người khác không có giá trị. Diệp Phàm chuyển chủ đề. Có muốn biết vận mệnh của những người dính líu tới vụ án đó không? Liên quan tới mày đấy, cũng là suy đoán thôi. Được, nghe thử xem sao. Tề Thụ Dân nói rất tùy ý, cự mình dựa vào ghế. Tao tiếp nhận vụ án này vào tháng 10 năm ngoái. 7 lần tổ chức tổ chuyên án điều tra vụ án này đều chết yểu. Tao xem rất kỹ hồ sơ của 7 tổ chuyên án. Kỳ thực, một vị tiền bối đã phán đoán Tổng Quốc Vĩ bị giết để bịt miệng. Một đồng nghiệp đã tra ra manh mối đồ cổ. Có điều vì nhiều nguyên nhân mà phải bỏ giữa chừng. Còn tao, tao tập kích bất ngờ, gài bẫy anh mày. Sau đó chuyển sang lừa Trịnh Thành Thắng ở trong tù, giam Thiết Kiến Đình. Tìm thấy cả khẩu súng 14 năm trước. Mày không dự liệu được phải không? Diệp Phàm trêu tức. Nói nữa xem. Tề Thụ Dân thách thức. Khi Tiết Kiến Đình lộ ra thì tai họa của mày cũng bắt đầu. Kỳ thực tao cũng thế. Vừa bắt vài ngày, Đường Thụ Thanh thông qua quan hệ chuyển lời cho Tiết Kiến Đình. Nội dung đơn giản, không cách nào định tội cô ta. Nhưng Tiết Kiến Đình hiểu Đồng Cô Sơn, hiểu đó bọn mày ra tay là thế nào. Sợ vợ con không thoát được vì thế hắn tự sát. Đoạn này không đó Đường Thụ Thanh hay Tề Viên Dân xúi được đồn trưởng đồn công an Nam Cung hiến kế người nhà Tiết Kiến Đình tới chi đội gây chuyện. Rất thông minh. Cô ta đã di chuyển được trọng tâm công tác của chi đội. Cũng rất ngu xuẩn. Tao dùng ngón chân nghĩ cũng thấy vấn đề. Có kẻ đổ dầu vào lửa. Vì thế tao tìm Phùng Mai Mai. Đáng tiếc là bọn mày ra tay càng nhanh. Chưa lấy được chứng cứ đủ giá trị thì bọn mày đã giết cả nhà bịt miệng. Chuyện này hẳn do mày ra tay. Diệp Phàm nói tới đó có chút không kìm được phẫn nộ. Nhất là thấy bộ dạng không coi ra gì của hắn. Nhưng nén giận xuống để nói tiếp. Tề Thụ Dân không có phản ứng gì trước những lời của Diệp Phàm. Nếu có chỉ coi như đang nghe chuyện giải trí. Vụ án bị kẹt, nhưng đã thành công uy hiếp được bọn mày. Anh em mày chuẩn bị chạy, Nhưng bọn ngựa bắt ve, không ngờ xe xảy ở đằng sau. Lý Huy luôn ngầm theo dõi anh em mày, đem tin tức đồ cổ sắp chuyển đi báo cho đội trọng án. Mày không kịp đề phòng, ăn một đòn đau. Sau đó, mày cẩn thận hơn, ngầm tra xem ai giở trò. Cuối cùng tra tới đường đại đầu. Tao không biết quan hệ giữa mày và đường tụ thanh vì sao về sau xấu đi. Đem cả nhân mã xông vào thịnh đường bắt người. Đáng tiếc mày lại thua lần nữa, khiến cả Liên Nhận, Đồng Cô Sơn và mấy thằng đồng bọn nữa lộ diện. Diệp Phàm có đủ lòng tin vào phán đoán của mình, không bị thái độ của hắn làm dao động. Sau đó mày im lặng một thời gian, Lý Uy thì càng mạnh tay với mày, mà tao cũng phát hiện ra vấn đề. Đáng lẽ bọn mày không nên để Kiều Tiểu Ba còn sống, vì hắn nhận ra một nghi phạm. Qua điều tra thì đó là Tôn Trọng Văn. Lý Uy mua chuộc được người trong đội bộ của mày, cũng nhận ra Tôn Trọng Văn. Mày không ngờ Tôn Trọng Văn còn sống, lại bị bọn tao bắt về, rồi tìm ra Tằng Quốc Vĩ. Tề Thụ Dân, mày có muốn biết người bên cạnh mày bị mua chuộc là ai không? Không muốn. Tề Thụ Dân không cười nổi nữa. Phân tích sắc sảo của Diệp Phàm làm hắn bắt đầu phải phòng bị đôi, vì đôi lúc hắn không xác định Diệp Phàm nói thật hay chỉ dụ hắn. Mày muốn tao cũng không nói. Tin tức Tằng Quốc Vĩ được tìm thấy truyền ra ngoài, tao đoán mày sắp bỏ chạy. Lý Uy nói hang ổ của bọn mày ở khu Bành Tây. Thật khéo là bọn tao thực sự đào ra hang ổ của mày. Đáng tiếc hành động không được cấp trên phê chuẩn, nên không đủ lực lượng khiến mày chạy mất. Không phải tao không muốn thông qua cấp trên, vì thông qua cấp trên thì mày còn biết sớm hơn. Khi đó đặc cảnh bố trí chốt kiểm tra, mày được Tiêu Minh Vũ nói cho lối thoát chứ gì. Mày đi hỏi hắn đi. Tề Thụ Dân nói như đang đùa. Ha ha ha, niềm tin của ông ta không kiên định như mày, nói không chừng sớm khai rồi. Tạm không nói tới ông ta, sau đó tao nghe Sở phán đoán là mày và Liên Nhận đã xuất cảnh. Tao luôn nghi ngờ chuyện này, e là có người cố tình tung ra. Lúc đó mày biết giết cảnh sát là không xong rồi. Vì thế bán đứng Đồng Cô Sơn, đã tới Quảng Đông để di chuyển sự chú ý của cảnh sát, chuẩn bị lần cuối cùng để bỏ trốn. Diệp Phàm căm ghét nhìn gương mặt có chút thiếu tự nhiên của Tề Thụ Dân. Một tên tự cao tự đại bị vạch trần chuyện phản bội anh em, đương nhiên không thể đắc ý được. Ra giang hồ thì sớm muộn cũng phải trả nợ. Tao đã thế rồi, huống hồ bọn chúng. Tề Thụ Dân không đó cảm khái hay tự biện hộ. Mày thành công di chuyển sự chú ý trên tỉnh. Lần này tính đi thật rồi. Đồ cổ tuy không còn, nhưng toàn là thứ bọn mày trộm được, cướp được nên không tổn hại tới gốc rễ. Còn có tài sản Tề Viên Dân kinh doanh hơn 10 năm, đem đi là đủ tiêu diêu cả đời. Nhưng biết Tề Viên Dân luôn trong tầm mắt bọn tao, nên không dám tùy tiện hành động, mà giống trước kia thông qua ngân hàng và Vương Vi Dân chuyển số tiền này đi. Bọn mày là tổ hợp kỳ quái. Mày trong bóng tối là sự uy hiếp với Vương Vi Dân, Đường Tụ Thanh và Lý Uy. Có mày, bọn họ không dám lừa anh mày. Họ cũng cần thông qua rửa tiền và vay tiền mưu lợi. Tao nghĩ lúc đó mày nghi ngờ Lý Uy rồi, hoặc là mày muốn kết thúc ân oán trước khi đi. Đáng tiếc chúng mày chậm một bước. Tao nói cho mày biết, Vương Vi Dân nợ chồng nợ chất lâu rồi. Hắn mong số tiền của anh em mày bù vào khoảng trống mà không được nữa là. Từ đầu hắn đã không định trả tiền cho bọn mày đâu. Đúng lúc mày tỉnh ngộ thì tao cũng tìm ra manh mối. Theo đó lần tới vụ lừa gạt ngân hàng, Vương Vi Dân bỏ chạy, Tiêm Nguyệt Các bị lật tung ổ, Đường Thụ Thanh bị bắt, Lý Uy sa chạy cao bay, chỉ còn mày trong chỗ tối thành thú cùng đường. Diệp Phàm cười ha hà, rất thỏa mãn với màn chó cắn chó này. Hai thằng Vương bắt đàn đó hại khổ lão tử. Tề Thụ Dân vài phần bất lực. Tiếp theo tao không thể không phục Lý Uy. Ông ta đi rồi mà vẫn bố trí được bẫy, đem cổ vật Trần Cửu Văn đánh mất ra để dụ mày hiện thân. Sớm biết mày qua lại với Hách Thông Đạt, nên bố trí đường đại đầu mang cổ vật tới đó nhờ đấu giá. Mày đã cùng đường, chắc chắn liều mạng mà cướp, khéo léo dẫn tới tao. Vì tao lại quen đường đại đầu, tạo ra một hiểu lầm. Tao là người của Lý Uy trong đội cảnh sát, nên tao với mày va chạm. À, tin vui này, Hách Thông Đạt còn sống nhé. Mày đánh ngất ông ta gây chấn động não, nhưng vẫn nhớ là từng giúp mày tẩu tán không ít tăng vật. Càng nói, lòng Diệp Phàm càng nhẹ nhõm. Mấy tháng trời điều tra, các câu đố đều có lời giải. Các vị trong phòng hội nghị cũng được mở mắt, nhìn Tề Thụ Dân im re nhưng vài độ tư thế mấy lần, có chút đứng ngồi không yên, không kìm được vỗ tay khen ngợi. Những lời này khiến kẻ gây án thấy hành vi của mình đầy rẫy sơ hở. Mày có thể không khai, nhưng người bên cạnh mày không giữ được miệng đâu. Đó là tin tức mà Diệp Phàm muốn truyền đạt cho đối phương. Chàng trai này quả thật không tầm thường. Tiếp theo đó là chúng ta giao phòng rồi. Ta không muốn đả kích sự tự tin của mày, giữ cho mày chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng mà xem ra mày coi thường cảnh sát, coi thường tao, tao không cần loại tôn trọng này nữa. Kỳ thực từ lúc mày tra tấn Đường Đại Đầu, giết tổng giám tài chính của Hâm Long, tao cảm giác được mày ở trên đời này chỉ có chém giết và bắn đứng người khác thôi. Cái tôn nghiêm của mày là tự ảo tưởng về sự to lớn của bản thân. Kỳ thực hôm đó tao nói với mày rồi, tao gắn tín hiệu vào đồ cổ vì biết mày dở trò gì chăng nữa thì mục tiêu của mày vẫn là đồ cổ thôi. Nên kệ mày ném liên nhận ra làm mồi nhử, kệ mày điều động đội trị an lẫn đồn cảnh sát làm nhiễu loạn, tao ngồi ở Tiểu Trưng Hà đợi mày vào bẫy. Kết quả là mày ngồi đây trước mặt tao. Diệp Phàm cố gắng không nói tiếp vụ nổ hôm đó, nếu không sẽ không khống chế được bản thân. Mày muốn tao nhận tội à? Tề Thủ Dân lên tiếng, vẫn là sự ngạo mạn của lão đại. Ha, tất cả những việc đó do tao làm mà. Sao tao thấy mày còn biết quá ít nhỉ? Kẻ gây án luôn có cảm giác thanh tiêu biến thái đối với tội của mình. Tội càng lớn thì cảm giác thanh tiêu càng cao. Tâm thái này thì hiện rõ ràng trên người Tề Thụ Dân, là chỗ Trương Anh Lan muốn dùng làm chỗ đột phá. Chừng đó đủ cho mày ra pháp trường rồi, xuống đó tìm người khác mà khoe khoang. Diệp Phàm khoanh tay mỉm cười. Tao vẫn là người cười cuối cùng, không phải mày. Mày là thằng tội phạm khá nhất mà tao từng gặp, nhưng so với tao thì mày chưa đủ tầm. Khóe miệng Tề Thụ Dân dần giật. Có câu thiên cổ gian nan duy nhất tử, mạng người có quý tới mấy, chỉ một mà thôi, không có nổi lần hai. Muốn dụ tao nhận tội à? Nhận tội cái mẹ mày gì chứ, thời buổi này ai trong sạch nào? Sự hung tàn nhiều năm nuôi dưỡng thành thể hiện rõ ràng qua biểu cảm và ngôn ngữ, làm không khí trong vòng hội nghị trầm xuống. Mỗi lần ép tới chỗ quan trọng là hắn giở trò vô lại này. Nguyên văn lời hắn mấy lần trước là tội lão tử đủ sự bắn rồi, còn muốn lôi đá bắn vài lần à? Chúng mày muốn luyện súng, tao cũng chẳng có nhiều mạng như thế. Mày nhận tội, tao chẳng có lợi gì. Mày không nhận tội, chẳng tổn hại gì tới tao. Tao chỉ cần biết mày chết rồi, thế là đủ. Tao không quan tâm mày bị bắn vỡ sọ hay là bị tiêm thuốc. Diệp Phàm không có loại tâm lý bức thiết muốn thẩm vấn ra tội trạng, nên thản nhiên khiến sự hung hăng của Tề Thụ Dân không khác gì thằng hề. Tao rất thương hại mày. Thương hại? Mày thương hại cái gì? Thằng ngu, mày đáng thương thì có. Đối với kẻ tự cao tự đại, không có gì xúc phạm hơn là bị người ta thương hại. Vì chỉ có kẻ ở bên trên mới có tư cách thương hại kẻ dưới. Tề Thụ Dân nhổ phi bãi nước bọt. Thôi, đừng cố gồng mình lên tỏ vẻ ghê gớm làm gì. Mày là thằng thất bại, còn gì nữa đâu. Vất vả mười mấy năm cuối cùng trắng tay, còn mất cả mạng, không đáng thương là gì. Tao nhìn mày chỉ thấy có sự lừa lọc, xảo trá, phản bội. Mày còn đáng thương hơn bọn Đồng Cô Sơn. Trong lòng hắn còn có đức tin mà giữ, không khai ra vị đại ca lớn lên cùng hắn. Còn mày, bức tử Tiết Kiến Đình giết vợ và mẹ vợ hắn, vì bản thân bắn đứng anh em, vì bỏ chạy mà giết cả anh em, đến giờ còn một thân một mình. Mày đáng thương tới mức van xin nói chuyện với đối thủ của mình. Tao, một người minh chứng cho sự thất bại của mày. Cuộc đời mày là sự thảm bại, bớt đảo tưởng đi. Tề Thụ Dân vốn đang hung hăng, tức thì như bóng xì hơi cúi đầu xuống. Đây là lần cuối tao gặp mày đấy. Mày cũng biết tao là cảnh sát nhỏ, thân phận chưa đủ để gặp nghi phạm trọng yếu như mày. Mày nói cũng đúng, tao rất xui xẻo vì vụ án này mà mất đi một người bạn, có khi còn bị xử phạt. Nhưng dù cái giá thế nào, tội ác cũng bị trừng phạt. Thế thôi, tao chẳng còn gì để nói với mày nữa. Mày tự biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trước đó mày bị thương chưa khôi phục nên nương tay thôi, nếu thẩm vấn mãi không ra gì. Ha ha ha, bọn họ thẩm vấn người mình còn có thể ép tới mức nhảy lầu tự sát nữa là. Thằng tử tội như mày, công đạo có trong lòng người, mày chết kiểu gì cũng đáng. Không cần biết ở pháp trường hay trong phòng giam, vì chẳng ai quan tâm đâu. Diệp Phàm nói một câu kết thúc. Tao đi đây, đội thẩm vấn sẽ tới. Tao khuyên mày nhận tội đi cho ra dáng nam nhân. Dám làm không dám nhận là thằng hèn chứ vẻ vang gì. Là đối thủ tao cho mày sự tôn trọng cuối cùng. 20 năm sau đừng làm trang hào hán mà hãy làm người tốt. Cảm ơn, không có kiếp sau thì hơn. Cuộc sống thật gian nan. Tề Thụ Dân ảm đạm đáp lại, nói với cảnh sát phía sau. Tao mệt rồi, muốn nghỉ. Cảnh sát ngẩng đầu xin chỉ thị, mệnh lệnh truyền qua tai nghe. Tề Thụ Dân được tháo còng đứng dậy nói thêm. Có chuyện mày đoán không đúng, Đường Tụ Thanh không phải đồng mưu của tao. Dù mày nói thế nào cũng không bảo vệ được cô ta đâu. chứng cứ phạm tội của cô ta đã quá rõ ràng. Diệp Phàm khẽ lắc đầu cảm thán. Không, điều ta muốn nói là cô ta mới chính là chủ mưu. Bắt đầu từ vụ án buôn lậu cổ vật 14 năm trước, tìm người mua là cô ta, tao chỉ là tay chân thực thi. Mày nói đúng, tao còn gì mà giữ đâu. Tề Tụ Dân ném ra quả tạc đạn, nhìn Diệp Phàm rất có thâm ý, sau đó loạt xoạt lê xích đời khỏi phòng. Phòng hội nghị nhốn nháo, đám thẩm vấn viên không ngồi yên được nữa, nghi phạm rốt cuộc cũng đã buông lỏng rồi. Tề Tụ Dân khai đồi, sau 2 tiếng nghỉ ngơi quay lại phòng thẩm vấn khai đồi. Tên này lúc ngoan cố nằm ngoài dự liệu tất cả, nhưng một khi lên tiếng nói nhiều như thế, nhanh như thế càng làm mọi người bất ngờ. Vì thế thành viên tổ thẩm vấn nghe được phiên bản khác của vụ án phân cục Tân Nguyên. Quay trở lại quá khứ gần 20 năm trước, trước khi có Tề Nguyệt Các, Tề Tụ Dân tới chợ đồ cổ ở Đại Nguyên mới thành lập chưa lâu, ý đồ chuẩn bị tìm một đường phát triển mới. Tình cờ quen Đường Thụ Thanh ở Sàn Nhảy. Tuy hắn kể qua loa, nhưng Diệp Phàm có thể tưởng tượng được một nam nhân có sức hút như hắn lại tiêu tiền như rác, cùng Đường Thụ Thanh xinh đẹp phong vận, lại thêm buồn phiền chuyện con trai bị bệnh, lại thiếu vắng nam nhân dựa vào, phát triển thành gian tình dễ hiểu. Đường Thụ Thanh khi đó thực sự vẫn là người vợ hiền giữ bổn phận. Mọi lời ong tiếng ve trước đó đều chỉ vì cô quá xinh đẹp mà thôi. Nhưng mọi thứ thay đổi khi tiếp xúc với kẻ tội phạm từ máu như Tề Thụ Dân. Hai người bọn họ giằng giữ với nhau từ 2 năm trước khi xảy ra vụ án phân cục Tân Nguyên. Trong thời gian đó phát triển từ gian tình thành đối tác làm ăn, chủ yếu nhờ thân phận khi đó của Đường Thụ Thanh có mối quan hệ lớn với phân cục và các đồn công an, khiến Tề Thụ Dân ở Đại Nguyên có không ít tiện lợi. Vừa có gian tình vừa có lợi ích, quan hệ hai người càng chặt chẽ. Nhưng xảy ra chuyện ngoài dự liệu, đó là bị Lý Uy phát hiện. Tề Thụ Dân kể khi đó mình đánh Lý Uy một trận rồi nghênh ngang bỏ đi. Thật giả khó xác nhận, nhưng chắc chắn đó là mầm mống phát sinh vụ án. Cốc nước đổ và nữ nhân ngã vào lòng nam nhân khác đều không thể vãn hồi. Vợ chồng Lý Uy ly thân, Đường Thụ Thanh càng thêm lớn gan cùng buông tả, ngầm cùng Tề Thụ Dân giao dịch đồ cổ ở chợ đen. Bên ngoài thì dùng nhan sắc lẫn lợi ích lôi kéo lãnh đạo phân cục. Nhưng không ngờ, không phải Lý Uy nhẫn nhịn mà đang đợi thời cơ báo thù. Với trí tuệ của ông ta, trà đà gốc rễ của Tề Thụ Dân rất dễ, từ đó phá thành công vụ án buôn lậu cổ vật 323, bắt cả Tề Thụ Dân và đám đồng bọn. Tề Thụ Dân thua trong tay Lý Uy, nhưng Lý Uy không biết Tề Thụ Dân còn giữ lại hậu chiêu, tăng vật vừa vào kho liền bị trộm, thế là bắt đầu vụ án kéo dài 14 năm. Ai có thể ngờ một cái non xanh gây ra tai họa mãi tới sau này. Lần đàm thoại thứ hai, Tề Thụ Dân rất hưng phấn, rất chủ động chỉ sai lầm trong suy đoán của Diệp Phàm. Thứ nhất, Đường Thụ Thanh là chủ mưu vụ án buôn lậu đồ cổ 323, khách hàng do cô ta kiếm. Thứ hai, sau khi hắn bị bắt, người đưa tin về Vân Thành là Liên Nhận, không phải Đồng Cô Sơn. Thứ ba, trong 2 năm ở Đại Nguyên, Tề Thụ Dân thông qua quan hệ của anh mình làm quen với Tằng Quốc Vĩ. Rất nhiều đồ cổ nhờ Tằng Quốc Vĩ giám định thật giả, thậm chí còn tặng cho Tằng Quốc Vĩ nhiều thứ tịch cổ mà ông ta hứng thú. Ý đồ lôi kéo, nhưng Tằng Quốc Vĩ cổ hủ trừ đồ cổ ra thì không hứng thú. Hơn nữa cũng có hoài nghi chuyện Đường Thụ Thanh, Tề Thụ Dân có quá nhiều đồ cổ giá trị. Nói chỗ này, Diệp Phàm không khỏi suy đoán cuốn cổ phổ của Ngự Chù La trong tay mình có thể do Tề Thụ Dân tặng Tằng Quốc Vĩ. Thế giới đúng là quá nhỏ, mọi chuyện té đà xoắn lại với nhau từ mười mấy năm trước rồi. Nói cách khác, mình và Tằng Nam ở mặt nào đó mà nói là rất có duyên. Sai thứ tư là mấy món tăng vật do Đường Thụ Thanh dần dần bán ra mấy năm sau đó, không chỉ bán còn lấy 2/3 lợi nhuận. Tề Viên Dân không chọc vào được vị đại tỷ này nên chỉ xin kèm điều kiện phụ là cứu Tề Thụ Dân khỏi tù. Bọn họ vốn là đôi gian phu dâm phụ, trên đó tất nhiên thuận lợi. Đường Thụ Thanh có khoản tiền đầu tiên, có vốn liếng kết giao quyền quý, có mạng lưới quan hệ của công an sau lưng, liền tiến vào ngành giải trí. Hơn nữa là ôm được cái chân to hơn, tất nhiên là dần quên cựu tình nhân trong tù. Đợi khi Tề Thụ Dân ra tù thì cảnh con người mất, tuy oán hận nhưng vẫn phải nương tựa vào nhau mà sống. Có quan hệ của Đường Thụ Thanh, anh em họ Tề hô phong hoán vũ ở nghề đồ cổ mà có tiền bần từ đồ cổ, Đường Thụ Thanh cũng có đống ô dù vững chắc từ đó càng kiếm lớn. Tới khi nghề đạo trộm mộ đi xuống thiếu hàng, Đường Thụ Thanh và Vương Vi Dân lại tìm con đường làm giàu mới, nên mới có vụ án lừa gạt ngân hàng sau này. Mười mấy năm qua, vài lời nói, phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, nhưng không ai không nổi sóng trong lòng. Ở trong trạng thái hưng phấn, về sau miệng Tề Thụ Dân không theo kịp suy nghĩ, nói chuyện lắp bắp, liên tục bới móc sai lầm của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn ra, không phải hắn sụp đổ, hay một loại phương thức đối đầu khác. Dùng sự thực chứng minh, cảnh sát bọn mày vẫn là lũ ngu ngốc. Vì thế, tề tụ dân thông minh chỉ trích xong đắc ý về phòng giam, còn Diệp Phàm ngu xuẩn rời phòng thẩm vấn cũng không quay lại nữa, đồng thời điều động vào tổ chuyên án do Phó Sở trưởng Mạnh đặc biệt phê chuẩn. Tiếp đó, Diệp Phàm được thấy uy lực của thẩm vấn viên chuyên nghiệp, có đủ thông tin từ hai cuộc nói chuyện giữa Diệp Phàm và tề tụ dân, xác định lại phương hướng thẩm vấn. Tên nghi phạm tự biết chết chắc, thể hiện sự tự đại, tự luyến tới biến thái. Loại người này không cần đồng cảm vì hắn không có nhân tính gì hết, cũng không cần thương hại vì đó là sự sỉ nhục với hắn. Đừng dọa dẫm vì lấy cái gì đã dọa kẻ lấy giết người làm thú vui. Không thể nói tới chính sách, hắn là kẻ phản xã hội. Vậy thì cách gì? Trương Anh Lan chỉ rõ, cần tán thưởng, tôn trọng hắn, giống Diệp Phàm đã làm. Mỗi nghệ sĩ luôn cần khán giả tán thưởng. Nghi phạm cũng vậy thôi, phạm tội là một nghệ thuật. Diệp Phàm từng nói thế, y cũng thực sự có phần nào đó tán thưởng tề thụ dân, ghê tởm, căm thù nhưng thực sự phải tán thưởng hắn. Và Diệp Phàm đem toàn bộ vụ án phân cục Tấn Nguyên ra, không phải là dụ cung mà cũng là thể hiện, tao thông minh hơn bọn mày nhiều. Vì thế tề thụ dân phải chứng minh Diệp Phàm sai, chứng minh mình mới là kẻ thông minh hơn. Dưới đường lối chỉ đạo đó, mười mấy chuyên gia thẩm vấn chế định ra phương án thẩm vấn, mỗi câu nói đều phải cân nhắc kỹ càng, tuyệt đối không được nói những từ thành thật khai báo, nhận tội, ngoan ngoãn chút, càng không được có ngữ khí thái độ hung hổ uy hiếp, vì thế có biến hóa như hài kịch. Thẩm vấn viên rất khách khí nói: tề thụ dân, vụ án trộm mộ ở Sự Hậu, xã Trạch Thanh, tại km số 56, cảnh sát Vân Thành truy tìm 7 năm không có kết quả, anh có biết không? Biểu hiện này làm tề tụ dân rất hứng thú, vừa hút thuốc vừa uống nước đáp: không phải tôi làm. Không phải, chúng tôi không có ý nói anh, chúng tôi thỉnh giáo anh thôi ạ. Nếu nhớ không nhầm thì bọn Trần Quốc Mao ở Thông Tây Vương làm. Cái bọn đó dùng máy đào cỡ nhỏ đập mộ, đồ tốt bị chúng làm hỏng hết rồi. Nếu là chúng tôi đào hầm đi vào, đã cuộm sạch. Mộ chúng tôi đào không ai phát hiện được. Càng có chuyện giờ khóc giờ cười hơn. Thẩm vấn viên hết sức ngưỡng mộ hỏi: theo lời khai của Trịnh Thành Thắng, năm 2005 có một du khách Quảng Đông bị các anh bịt miệng. Vụ án này chúng tôi điều tra mấy năm rồi, huy động hàng trăm cảnh sát không có kết quả. Chúng tôi lấy làm lạ, thủ pháp cao minh như vậy sẽ vứt xác ở đâu? Thế tụ dân dưng dưng đắc ý: cái này khó nói lắm. Anh còn có yêu cầu gì sao ạ? Thẩm vấn viên vội vàng ám thị có thể cung cấp ưu đãi trong khả năng của họ. Không không, khó nói là vì giết nhiều quá, không nhớ ai vào ai nữa rồi. Đến đó có gì đặc thù không? Cầm nín, phải mất một lúc lâu hít thở, thẩm vấn viên cẩn thận hỏi: với chúng ta nói từng vụ được không? Địa Long thích đập đầu, Tám Trụ thích cưa cổ, Liên Nhận bẻ cổ, các người muốn biết cái nào phải nói rõ. À biết rồi, các người chẳng tra ra vụ nào nên mới hỏi chứ gì? Thế tụ dân gặp ngón tay kể ra đặc trưng của đám thủ hạ. Bế tắc, căn bản chưa tìm ra xác, làm sao biết người đó chết thế nào? Mấy ngày sau mới hỏi tội của nhân vật liên quan, lần này càng cẩn thận từng ly từng tí. Đối với tội Đường Thụ Thanh đã phạm vào, trừ rửa tiền, buôn lậu cổ vật, anh còn điều gì muốn nói không? Có chứ, muốn nghe không? Bây giờ tề thụ dân đã có một chai rượu tây để thong thả nhâm nhi. Có chứ ạ. Đường Thụ Thanh không đơn giản đâu. Cô ta ở Thịnh Đường bồi dưỡng một đám tiểu thư, đều có người huấn luyện chuyên nghiệp, không đi khách, sáng học thi từ ca phú, thanh nhạc vũ đạo, chịu học tư tưởng. Các người biết những cô gái đó dùng làm gì không? Chuyên môn chuẩn bị cho các lãnh đạo, bất kể là cán bộ đảng, chính phủ hay là đám tổ tài chủ. Dù loại người nào cô ta cũng có người phù hợp với sở thích. Đừng có mà không tin, mỗi lần đại hội nhân dân đều là đặt trước, gọi là gì nhỉ? À, lôi kéo ăn mòn cán bộ lãnh đạo, hối lộ tình dục, không tin chứ gì, muốn tôi phải kể tên vài vị lãnh đạo ra. Thẩm vấn viên toát mồ hôi, im như thóc nhìn nhau một lúc, chuyện này họ không dám biết. Chuyện này án khác. Cút, thói đời gì thế, không dám nói thật đã đành, không dám cả nghe thật. Không nói nữa, tôi muốn nghỉ ngơi, cảnh sát đâu? Tề thụ dân giận đôi, gọi cảnh sát như gọi nhân viên phục vụ khách sạn. Thẩm vấn viên nhìn nhau cười gượng gạo xấu hổ. Trong tầng lầu khép kín, không có ngày đêm, càng không có thời gian, tề thụ dân dùng những vụ án kinh hãi lấy được sự tán thưởng và kính trọng của thẩm vấn viên, đổi lại là hồ sơ vụ án ngày càng dày. Một tuần sau phải điều thêm 2 người chuyên môn chỉnh lý tư liệu. 2 tuần sau tăng lên 7 người. Người dính líu như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. 3 tuần sau cả viện kiểm sát cũng tới. Sau khi Tề Thủ Dân lên tiếng, Diệp Phàm bị đám thẩm vấn viên ngập đầu trong đại án như núi lãng quên. Mỗi ngày y chỉ xem hồ sơ, nghe ghi âm, thi thoảng tham gia cuộc thẩm vấn, rất ít lên tiếng. Rồi tới một ngày, Diệp Phàm mới biết là Tiêu Minh Vũ cũng bị giam ở đây. Chuyên môn lấy ghi hình thẩm vấn, chỉ thấy vị phó cục trưởng mặt vàng vọt, tóc thời gian dài chưa nhuộm, bạc hết cả, trông già nua tội nghiệp. 3 lần thẩm vấn thì 2 lần là khóc lóc, nói thẹn với sự giáo dục của Đảng, nuôi dưỡng của nhân dân. Thực tế ông ta được Đường Thụ Thanh dắt mối quen với Tề Thụ Dân. Thông qua tin tức Tề Thụ Dân cung cấp, nhiều lần phá án lập công lên vị trí phó cục trưởng, nên nghiêm khắc mà nói thì là tội phạm nuôi dưỡng ông ta, cuối cùng là chết theo chúng. Gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc: tổng đội trưởng Trị An, chính ủy đại đội hình sự 6, cục trưởng phân cục Tây Uyển, và một cái tên làm Diệp Phàm thở phào, khoa trưởng Ngô Đích. Cuối cùng cũng tóm được tên này. Mấy lần Ngô Đích nhảy vào vụ án quá khéo, làm Diệp Phàm nghi ngờ, dù muốn cướp công cũng không cần làm khó coi như vậy. Ngô Đích có tham vọng lớn, hắn muốn tiến bộ làm sao để mất danh tiếng của mình như thế, phải có nguyên do. Theo lời khai của Tiêu Minh Vũ, khi Đường Thụ Thanh và Tề Viên Dân giao dịch đồ cổ ở chợ đen đã kéo Tiêu Minh Vũ xuống bùn, nhưng ông ta không ngờ chúng to gan tới mức ra tay với cả tang vật trong phân cục, sau này biết thì hối cũng không kịp, đành nhắm mắt đi theo. Nhưng Diệp Phàm cảm giác đó là lời nói dối. Cho dù khi đó ông ta không biết nội tình thì cũng đoán ra, nếu không đã chẳng đột nhiên mời đám hình cảnh tới nhà hàng ăn mừng để tẩy thoát hiểm nghi cho chính mình, cũng không có chuyện về sau quan tâm tới Kiều Tiểu Ba như vậy. Ngô Đích thì là vô tình thành vật hy sinh. Mấy năm trước hắn tiếp nhận vụ án này, hắn cũng truy theo con đường buôn lậu cổ vật, bị Tiêu Minh Vũ ngầm ngăn cản, sau đó được đề bạt lên cục thành phố, trực tiếp phát triển thành móng vuốt, nhiều lần cung cấp tin tức nội bộ cho nghi phạm. Đây là cuộc đại thanh trừng tệ nạn tích lũy lâu ngày, làm người ta cảm giác quay đầu lại trăm năm trôi qua. Tầng 3, gian thứ 2 tính từ phía đông. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào văn phòng, màn hình hơi chói. Diệp Phàm giống mọi khi xoay màn hình vi tính ngược chiều ánh sáng mới nhìn rõ được. Nhiệm vụ của y là đối chiếu lời khai ghi chép với ghi hình xem có gì sai sót không. Công việc này vô cùng phù hợp với tính cách tỉ mỉ của y. Trên màn hình là một nữ nhân được giải tới đây từ tuần trước. Vì nghi phạm đặc thù này mà trên tỉnh điều động thêm 2 nữ thẩm vấn viên, là Đường Thụ Thanh, người mặc áo tù đã mất hết phong vận trong ký ức, nhìn có chút mệt mỏi, đối diện với lời thẩm vấn không phản kháng mấy, đa phần lý nhí trả lời. Cô ta bị bắt từ tháng 3 cho tới nay đã gần 3 tháng. 3 tháng liên tục thẩm vấn là sự đả kích hủy diệt với nữ nhân quen hưởng thụ an nhàn này, bao gồm cả tinh thần. Da mặt mất đi sự mịn màng sáng bóng, trở nên nhăn nheo, mắt thâm quầng, thi thoảng lại bần thần, tóc rối, giờ thì giống với tuổi thật của cô ta rồi. Sau khi nghe Tề Thụ Dân miêu tả về mình, Đường Thụ Thanh nhổ nước bọt mắng hắn là thằng hèn, sau đó lại điên điên dại dại khóc lóc mấy lần, cuối cùng giữ lời tra hỏi lạnh lùng của thẩm vấn viên cũng phải khai báo. Cơ bản giống lời khai của Tề Thụ Dân, vậy là rốt cuộc cũng làm rõ rồi. Diệp Phàm nhìn chủ mưu truy tìm suốt 14 năm, không có căm giận, chỉ có thương hại, cô ta thực sự đáng thương. Nếu năm xưa Lý Uy kết hôn rồi dứt tình với mẹ Tằng Nam, nếu quan tâm tới vợ hơn nữa, hoặc Đường Thụ Thanh đáng lẽ không nên lấy một hình cảnh suốt ngày vắng nhà, nếu rất nhiều cái nếu gây ra bi kịch. Chợt nhớ Lục Kiến Đình từng nói một câu: chúng ta làm cái nghề có độ nguy hiểm cao, nhưng nguy hiểm nhất không phải là an toàn nhân thân mà là vấn đề hôn nhân. Diệp Phàm thấm thía rồi, hoặc có thể nói không hoàn toàn tại Lý Uy, đây là bi kịch của nghề nghiệp này gây ra. Diệp Phàm, anh xem cái gì thế? Có người gọi đằng sau, là Cảnh Văn Tú, mặc cảnh phục vẫn duyên dáng xinh đẹp, ôm chồng tư liệu đi vào, ghé đầu vào màn hình một cái, cười khẽ. Thì ra nhìn mỹ nữ, đó đúng là nhân vật điên đảo chúng sinh. Tôi nghe nói trừ hệ thống chúng ta còn có một vị phó thị trưởng cũng dinh líu. Anh biết không, vị phó thị trưởng đó trốn rồi. Chỗ chúng ta đề phòng nghiêm ngặt như vậy mà vẫn để lộ. Nói tới đó hạ thấp giọng xuống. Cô tham dự vụ án với tư cách trợ lý của Trương Anh Lan, mỹ danh là thu thập thông tin tâm lý phần tử tội phạm. Hai người tuổi tác tương đương nên thường trò chuyện với nhau. Diệp Phàm ngồi quá lâu, vặn lưng cảm thán. Hồng nhan không bạc mệnh thì cũng thành mầm họa. Nó ra cô ta cũng đáng thương. Gia tài thì không ít, nhưng không có nổi một cái nhà. Cả đời có vô số nam nhân, nhưng tương lai e chẳng ai thăm hỏi. Oa, anh thật là đa số đa cảm, tôi không ngờ đấy. Cảnh Vân Tú ngồi xuống bên cạnh, lại lần nữa nhìn vết thương má trái làm y có chút dữ tợn. Có điều cũng khiến khuôn mặt Tuấn Tú quá mức ấy có vài phần nam tính, càng nhìn càng động lòng. Hôm nay tôi xem hết hồ sơ vụ án phân cục Tân Nguyên rồi, thật ghê gớm, không khác phán đoán của anh là bao. Diệp Phàm quay sang vui vẻ trêu. Sao vậy? Lãnh đạo đang biểu thị sùng bái tôi đấy à? Si, ai sùng bái anh chứ? Cảnh Vân Tú bĩu môi nắp vẻ xem thường, có điều rõ ràng không phải suy nghĩ thật trong lòng, đôi mặt có chút mê ly. Huống ngô còn là người bị trầm cảm. Người khiến tôi bị trầm cảm giờ bị trầm cảm rồi, gốc rễ gây bệnh của tôi đã bị trừ bỏ. Diệp Phàm nói một câu, lời hai ý mà chỉ mình mới hiểu, thuận miệng hỏi đùa. Lãnh đạo, lại có việc gì nữa vậy? Sắp xếp hồ sơ, tôi phân loại tay anh, không làm miễn phí đâu nhé. Sau khi tổ chuyên án giải tán, phải mời lãnh đạo một bữa đấy. Cảnh Vân Tú không ngờ Diệp Phàm vẫn nhớ khi hai người mới gặp nhau, cô từng dùng cấp bậc dọa y. Cái cười vỗ trong hồ sơ, phân loại cổ vật liên quan tới biệt thự B18 Thủy Vực Kim Ngạn. Diệp Phàm vừa lật xem vừa nói. Lãnh đạo, cô cũng xem rồi. Anh chàng biệt thự chỉ là mồi nhử, tất cả thuộc về chính phủ. Tôi vẫn là cảnh sát nghèo, cô đành lòng xẻo tôi vậy sao? Anh thật keo kiệt, tôi nói thôi mà anh đã sợ rồi. Thế thì tôi mời anh, được chưa? Cảnh Vân Tú nói khích. À, được được, tôi đợi mỗi câu này thôi. Diệp Phàm thuận nước đầy tuyên, là mỹ nữ hết nói. Hai người đang trêu gạo nhau thì ngoài có tiếng còi cảnh sát vang lên, không ai biết tới đâu đây. Cùng thò đầu ra ngoài nhìn, đúng là thêm người mới. Giờ Diệp Phàm đã vô cảm với người bị đưa vào đây rồi. Lãnh đạo, lại thêm một vị nữa, vị thứ mấy rồi? Tính cả người giao cho viện kiểm sát khởi tố thì là 28 người rồi, ai thế nhỉ? Cảnh Vân Tú ghé đầu tươi có chút tò mò, vì nếu được đưa vào đây thì ắt là nhân vật tai to mặt lớn. Xe cảnh sát dừng ở khoảng đất trống trước tòa nhà, cảnh sát hộ vệ hai bên, thành viên tổ chuyên án mặc thường phục mở cửa, bước xuống xe là vị bụng bự to, hành động chậm chạp, hồ nghi nhìn nơi xa lạ này, sau đó bị đưa vào. Một người tuy không thân thuộc với Diệp Phàm nhưng không hề xa lạ. À, thì đang là vị ở cục tư pháp, bị Đường Thụ Thanh khai ra, hình như liên quan tới việc bảo lãnh cho Tề Thụ Dân ra tù sớm, còn liên quan tới việc nhận hối lộ, sao lại chuyển tới chỗ chúng ta nhỉ? Cảnh Vân Tú đơn thuần là người ngoài cuộc bình luận, không thấy Diệp Phàm trả lời, quay sang thấy vẻ mặt y có chút thất thần. Sao, thân thích của anh à? Cô thấy tôi giống người có phúc phận như vậy không? Diệp Phàm cười gượng gạo, cúi xuống dọn dẹp đồ đạc. Dương Công Uy xa lưới là điều y dự đoán từ lâu rồi, chẳng ngạc nhiên, nhưng y lo nhất là Dương Hồng Hạnh không chịu nổi sự đả kích và khinh bỉ của thế tục. Không biết lúc này cô ấy thế nào, y không thể ở lại nơi này nữa. Anh làm sao thế? Cảnh Vân Tú phát hiện Diệp Phàm rất bất thường. Tôi phải đi, cảm ơn cô giúp đỡ, có cơ hội tôi nhất định đích thân mời cô một bữa. Cảnh Vân Tú ngạc nhiên. Đi, vụ án chưa kết thúc, sao anh có thể tùy tiện đi được chứ? Cô sai rồi, tổ chuyên án mong tôi đi mà chẳng được. Diệp Phàm cười đi ra khỏi văn phòng, bước chân gấp gáp chạy dọc hành lang, kể tiếng gọi của Cảnh Vân Tú đằng sau. Tiểu Diệp, nào nào, ngồi đi, tôi đang muốn tìm cậu. Chủ nhiệm Nghiêm ngồi sau cái bàn chất đầy hồ sơ, nghe tiếng có cửa ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm đi vào. Đây là chàng trai ít tuổi nhất tổ chuyên án, nhưng làm người ta thích nhất. Vốn nghĩ cảnh sát cơ sở trẻ tuổi, lập công lớn, thế nào cũng rất kiêu ngạo. Hóa ra ngược lại là chàng trai nhiệt tình, gặp ai cũng cười, việc gì cũng làm, rất chăm chỉ chịu khó mà không than vãn, ai mà không thích cho được. Giống như bây giờ, Diệp Phàm miệng tươi cười, trước khi ngồi xuống còn chú ý cái cốc trên bàn lãnh đạo, chạy đi lấy thêm nước rồi mới ngồi xuống một bên ghế sofa, hai mắt nhìn thẳng giống đợi nghe giáo huấn. Tiểu Diệp, chuyện này quan trọng lắm, đây là lời khai mới lấy được tối qua, cho cậu 2 phút để xem. Chủ nhiệm Nghiêm là người nhanh nhạy dứt khoát, ít bồng bèo, trước tiên đưa một bản hồ sơ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vốn tới xin rời đi, giờ tạm thời nuốt vào xem lời khai của Tiêu Minh Vũ dưới ánh mắt chăm chú của chủ nhiệm Nghiêm, cẩn thận trả lời, bình tĩnh nói. Chuyện này không thể nào. Hối lộ 5.000 đô, tuy không lớn nhưng không phải nhỏ, thời gian, địa điểm, nguyên nhân hối lộ đều biết rõ ràng. Chủ nhiệm Nghiêm mặt trầm xuống, là loại thái độ với phần tử xấu trà trộn vào đội ngũ cách mạng. 5.000 đô tương đương với gần 2 năm tiền lương của tôi rồi. Tôi muốn tặng cũng không có nổi. Hơn nữa tôi cũng không cần thiết phải làm thế. Tiêu Minh Vũ rõ ràng nói dối. Tôi là người tiếp nhận vụ án phân cục Tân Nguyên. Ông ta ngã ở vụ án này, cho nên lòng mang thù hận, cố ý báo thù. Tôi xem mấy khẩu cung trước đó của ông ta rồi. Chủ nhiệm không thấy ông ta cũng đẩy hết trách nhiệm lên cho Ngô Đích sao? Ngô Đích căn bản không quen Tề Thụ Dân. Hắn chỉ bị Hứa Bân của Tề Nguyệt Các mua chuộc, cung cấp ít thông tin về buôn lậu cổ vật mà thôi. Năm ngoái cung cấp tình báo sai lầm, hẳn là do Tiêu Minh Vũ thao túng hắn làm ra. Ngô Đích khả năng không biết mình vì sao lại phạm tội, vậy mà trong mồm Tiêu Minh Vũ lại không khác ô dù chính. Diệp Phàm bình hòa rửa sạch tội của mình, lại muốn tăng thêm tội cho Tiêu Minh Vũ, trong lòng thì chửi lên. Lần đó tặng quà chỉ là kế hoãn binh thôi, thậm chí còn ghi âm lại, định tới lúc cần đâm cho ông ta một phát. Ai ngờ đào hố làm mình lún vào, đúng là thất sách. Nhìn rất lâu, người kinh nghiệm nhưng Nghiêm Phục Thành cũng không nhìn ra biểu hiện thản nhiên của Diệp Phàm do không thèn với lòng hay là do thời gian dài đối diện với nghi phạm rèn luyện ra ý chí vững vàng đó. Nói đầy ý vị: Tiểu Diệp, mọi người đều đánh giá cậu rất cao, có điều khẩu cung này có chút bất ngờ. Tiếp sau đây có khả năng cậu bị tổ chức thẩm tra, phải có thái độ chính xác. Diệp Phàm thẳng lưng đáp: Không vấn đề, cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm. Nghiêm Phục Thành giang hai tay trước bàn, trầm giọng nói: Cậu đó phải khai báo với tổ chức cho thật. Tôi làm không ít vụ án lãnh đạo tham mưu hủ hóa. Thông thường thì vụ án hối lộ và nhận hối lộ chỉ có thể tra từ 20-30% thôi, cho nên mới xuất hiện tội danh chung chung, lượng lớn tài sản nguồn gốc không rõ ràng. Hiện giờ tra ra tổng tài sản của Tiêu Minh Vũ từ địa ốc, chứng khoán hơn 800 vạn, trong đó có bao nhiêu là thu nhập bất hợp pháp có được, e thần tiên hạ phàm cũng không thể làm rõ. Cậu hiểu ý tôi chưa? Ý tứ ẩn chứa trong lời nói của Nghiêm Phục Thanh rất rõ ràng, đó là ngàn vạn lần đừng có dính líu tới người này. Nói thô tục hơn chút là dù có tặng tiền hắn thì coi như là ném vào nhà xí rồi, đừng có nói ra. Đối với lãnh đạo mà nói, đây là sự chiêu cố rất lớn. Diệp Phàm cảm kích nhìn vị lãnh đạo tiếp xúc chưa nhiều, khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Xét tình hình này, cậu nên né tránh vụ án một chút thì hơn. Tiếp theo sợ hoặc là ban đốc sát của cục sẽ phái người điều tra, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Chủ nhiệm Nghiêm nói xong mới nhớ mình chưa thông báo mà Diệp Phàm như đã tiên tri trước tới đây. Cậu tìm tôi có việc gì? Dạ, chủ nhiệm Nghiêm, tôi biết tương tái phát, bác sĩ nhiều lần dục đi khám lại, nhưng vào tổ chuyên án không có thời gian. Tôi nghĩ nhân cơ hội này... Diệp Phàm khó xử chỉ ngực và cánh tay mình. Thế cũng tốt, tôi quên mất cậu còn bị thương. Nghiêm Phục Thanh mỉm cười, chàng trai này hiểu chuyện không làm mình khó xử, cho một lý do danh chính ngôn thuận, nghĩ một lúc an bài. Cậu giao công tác lại cho Tiểu Cảnh, tới phòng bảo vệ ký hiệp nghị bảo mật là có thể đi. Tôi không tiếc nữa, để vụ án kết thúc chúng ta tụ họp. Tôi nói chuyện với trưởng ban Trương rồi, chúng tôi rất coi trọng cậu. Chừng này tuổi mà trải qua nhiều đại án như thế, thêm thời gian thành tựu không nhỏ. Tiểu Diệp, nghề chúng ta rất đặc thù, nhất định phải kiên định tư tưởng, giữ vững được bản thân, không hoang mang dao động. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú Nghiêm. Diệp Phàm đổi cách xưng hô, đứng dậy khom người chân thành. Được rồi, đi đi. Đúng là trẻ nhỏ dễ dậy, Nghiêm Phục Thanh rất hài lòng, mỉm cười phất tay. Trong cái thể chế này, kỳ thực không hoàn toàn chỉ có sự lãnh đạm, ít nhất hành động nhỏ của Nghiêm Phục Thanh là ân tình cực lớn. Cậu nhất định giữ được bản thân, không hoang mang, không dao động, nói rất nặng, chứa nhiều ẩn ý. Nhìn đám người từng phong vân một thời, giờ giam trong phòng giam chật hẹp, nhìn lại hành vi của mình không khỏi toát mồ hôi. Tiêu Minh Vũ từng chỉ tay năm ngón ban phát ân huệ, giờ khóc lóc như trẻ lên ba. Tề Thụ Dân tung hoành một thời giết người như ngoé, vậy mà cũng phải than một câu làm người khó. Đường Tụ Thanh gia tài bạc triệu, không biết bao nhiêu anh hào quỳ gối dưới váy mà giờ sao suốt không nhận ra. Đây vốn là cái thế giới bi kịch của nhân vật nhỏ, không may đâm phải mũi dao của luật pháp nữa thì thành thảm kịch. Đừng ỷ mình thông minh hơn người, mãi mãi đứng vững không đổ. Bàn giao công việc, ký hiệp nghị bảo mật, vội vàng rời đi. Mọi người bận rộn, không ai hỏi gì. Nơi này người đao người vào nhiều lắm, nên căn bản không ai hỏi nhiều làm gì. Chỉ có Cảnh Văn Tú hơi thương cảm tiễn Diệp Phàm ra tận cửa, đứng bên trạm gác với tay tạm biệt như tiễn chiến hữu biệt ly. Chỉ có điều bị chiến hữu rời cửa không xa như cá gặp nước. Khoan khoái nhảy cẫng lên, chạy đi tìm một cái điện thoại công cộng bấm xuống gọi về Ô Long. Chú hai, Tiêu Minh Vũ bị bắt rồi. Chẳng may có người cha đa chú tặng quà lo công tác cho cháu thì phải chối. Vớ vẩn, chuyện này còn cần cháu dạy à? Chú biết lâu rồi. Chú hai nói với vẻ rất bực mình, rất kiên quyết, cũng làm Diệp Phàm rất yên tâm. Chú hai chức vụ không cao nhưng kinh nghiệm lão thành, giác ngộ tốt. Trước kia xem phim rất thích người mà vừa lộ ra thân phận liền áp giải người ta đi không đo tung tích, thấy rất ngầu, rất thần bí. Bây giờ chỉ càng căm ghét, dù là cách ly người khác hay mình bị cách ly, đi ra ngoài đều có cảm giác như cách cả đời người. Diệp Phàm đứng giữa đường phố xe cộ quan lại nườm nượp, cho dù cái không khí ô nhiễm cũng làm người ta thoải mái hơn sự ngột ngạt trong tổ chuyên án, cảm giác muốn ngửa cổ hét to. Có điều không hét ra được. Gọi điện thoại cho Dương Hồng Hạnh mãi không thông, liền chạy thẳng tới tiểu khu công đoàn. Trong nhà không có ai làm Diệp Phàm có cảm giác không lành, lại vội vội vàng vàng tới ban đốc sát của công an. Khỏi phải nói, chỉ có ghế trống không, hỏi hai vị đốc sát không quen, bọn họ nhìn mình như người ngoài hành tinh. Kết quả lòng càng lạnh ngắt. Mấy ngày rồi cô ấy không đi làm. Diệp Phàm thần hồn nát thần tính. Không phải là vì Dương Công Uy làm liên lụy mà bí mật cách ly rồi chứ? Đối với phần tử tham ô hủ hóa, một khi phạm tội, cơ cấu kiểm sát không bao giờ nương tay. Cô dì chú bác dính líu đều điều tra hết để đề phòng che giấu tiền bẩn. Huống hồ là con gái, chẳng lẽ cô ấy cũng... Không dám nghĩ tiếp nữa. Người vào đó rồi mới biết Tôn Nghiêm bị trà đạp có tư vị gì. Với tính cách cương liệt chính trực của Dương Hồng Hạnh như thế, không dám tưởng tượng cô ấy làm gì. À, mình ngu quá. Lương Vũ Vận. Diệp Phàm vỗ đầu chạy ngược lên lầu. Hơn một tháng trong tổ chuyên án không khác gì cách tuyệt nhân thế, lại thêm trong lòng lo lắng cho Dương Hồng Hạnh, cho nên đầu óc trở nên chậm chạp. Vũ Vận, em gái. Diệp Phàm xông vào một văn phòng gọi to, tức thì bị 4-5 cái đầu nhô lên từ gian làm việc, nhìn y như nhìn quái vật nhìn hành tinh. Lương Vũ Vận bỏ tai nghe xuống, chạy khỏi chỗ, bất chấp ánh mắt của người khác, nắm tay Diệp Phàm kéo nó khỏi gian phòng, đóng sầm cửa lại, vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên. Anh bị bắt rồi cơ mà. Không sao chứ? Hả? Ai bị bắt? Diệp Phàm hôm nay đầu óc hơi lú, chẳng hiểu gì. Anh chứ ai? Phó cục Tiêu, chính ủy đội 6, còn cả khoa trưởng Ngô của bọn em, còn cả... Nói chung là mười mấy người bị bắt đi. Thời gian qua ai cũng hoảng loạn như gặp ma ban ngày ấy. Không chừng hôm nay đi làm, mai không thấy nữa. Bọn họ ở trong đó không làm gì anh chứ? Lương Vũ Vận vui sướng thể hiện hết đau ngoài, còn đưa tay sờ vết thương trên má Diệp Phàm. Anh đều vào tổ chuyên án, những người em vừa nói đều do anh phụ trách thẩm vấn. Diệp Phàm nói tới đó kịp phanh lại, cái này không thể nói ra. Gì, nói điêu. Trên cấp xử tới lượt anh thẩm vấn à? Em thứ chi đội tìm anh mấy lần, người ở đó đều nói anh bị bắt sớm nhất, nói anh thu một cái biệt thự giá trị cả ngàn vạn, đủ bán anh rồi, đốt cô là chuyện gì? Lương Vũ Vận nói tới đó bịt chặt miệng, hai mắt mở to kinh hoàng, thì thào kịch tính. Anh vượt ngục à? Cái con bé ngốc này. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lương Vũ Vận, thấy đáng yêu vô cùng, đưa tay bẹo má một cái. Bảo mật, có điều anh đã đứng trước mặt em, chứng tỏ anh thanh bạch, sau này từ từ nói với em. Anh đang muốn hỏi gì nhỉ? Em làm anh loạn đâu? À phải rồi, Hồng Hạnh đâu? Sao điện thoại lại tắt? Nhà không có ai, cũng không đi làm. Chuyện này... Lương Vũ Vận tức thì mí mắt hạ xuống, môi mấp máy mấy lần mới gian nan nói ba chữ. Tự sát rồi. Cái gì? Diệp Phàm như bị sét bổ trúng mặt, chỉ thấy cảnh tượng trước mặt hoa lên, người lảo đảo, nhắm chặt mắt lại lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, rồi trừng mắt lên như nhìn kẻ thù. Em vừa nói cái gì thế? Oa oa. Lương Vũ Vận cũng mắt tròn mắt dẹt. Đả kích lớn như vậy mà anh không hôn mê tại chỗ à? Đồ động vật máu lạnh. Em chuyện này mà em lấy ra làm trò đùa được à? Đáng ăn đòn. Diệp Phàm mắt đỏ ngầu, lần này không đùa, đánh thật. Vươn tay đa kéo tay Lương Vũ Vận tới, tay vòng ra sau đánh mông đét đét mấy cái, cho hưởng thụ đãi ngộ mà trước giờ mới chỉ có Diệp Ly được hưởng. Đùa này, cô ấy sao rồi? Không ngờ bị ăn đòn, còn lại bị đánh mông nữa. Lương Vũ Vận lấy sức vùng vẫy tránh thoát, hai gò má đỏ au, đá Diệp Phàm mấy cái chút giận. Thấy Diệp Phàm gấp thật sự, không dám nói linh tinh nữa. Mẹ chị ấy tự sát rồi. Rốt cuộc là sao? Em nói rõ đi. Diệp Phàm sốt ruột lắm rồi, thúc giục có chút ham dọa. Cha chị ấy bị bắt, bên ngoài đồn ầm ĩ cả lên, nói ông ấy là ô dù bảo hộ cho Đường Thụ Thanh, nói tặng cho ông ấy bao nhiêu tiền, bao nhiêu gái. Phi, em nhổ, toàn lời ghê tởm không thể nghe lọt tai được. Tiếp đó viện kiểm sát tới nhà kiểm kê tài sản, tra hỏi, mẹ chị ấy nóng tính, không chịu nổi, uống thuốc ngủ tự sát. Lương Vũ Vận hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy. Diệp Phàm bình tĩnh hơn chút, Lương Vũ Vận có thể ở đây nói năng linh tinh chứng tỏ chuyện không nghiêm trọng, bằng không lúc này đã ở bên Dương Hồng Hạnh. Về sau thì sao? Được cứu rồi. Vậy còn Hồng Hạnh? Chăm sóc mẹ chị ấy chứ sao. Anh ngốc à, còn tới đơn vị tìm, chả ra chuyện lớn như thế, cả đám ở bên đợi xem trò cười, chị ấy đi làm sao được. Lương Vũ Vận trách, lúc này mới nhìn ra thói đời ấm lạnh. Lúc có thân phận thì được người ta ngưỡng mộ xun xoe xung quanh, giờ không còn nữa, vậy sự khinh bỉ sẽ tăng gấp bội phần. Anh phải đi thăm cô ấy. Diệp Phàm không tốn thời gian dông dài với Lương Vũ Vận nữa, chuẩn bị chạy đi rồi mới hồ đồ quay lại hỏi. Mà cô ấy ở đâu? Em còn chưa nói. Anh thực lòng đi thăm chị ấy. Lương Vũ Vận đứng nguyên tại chỗ, giọng quay quái. Nói thừa, anh đương nhiên phải đi thăm cô ấy rồi. Vũ Vận, em làm sao thế? Diệp Phàm cau mày. Em nói cho anh biết, chị ấy giờ là con gái quan tham, có vấn đề hay không còn chưa tra rõ. Nhưng cha chị ấy lần này ngã hẳn rồi, cái nhà đó hết rồi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị viện kiểm sát bắt cả mẹ lẫn con để tra án. Anh mà dính vào không tốt đâu. Lương Vũ Vận nghiêm túc nói. Em... Diệp Phàm nhất thời không nói lên lời, cơn giận muốn bùng nổ nhìn cô gái trước mắt không tin nổi, chỉ tay vào mặt. Đừng nghĩ em là nữ nhân mà anh không tát em. Em nói lại một lần nữa xem, đến cả em mà cũng nghĩ như thế à? Vũ Vận, em làm anh thất vọng quá rồi. Hai người cãi nhau khiến người khác chú ý, thò đầu ra cửa sổ nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thấy dáng vẻ hung ác dữ tợn của Diệp Phàm, đám nam nữ chỉ toàn ở văn phòng vội thụt đầu lại. Đi thôi, chờ anh chút, xem ra đại tỷ không nhìn nhầm người. Lương Vũ Vận nhoàn miệng cười, lại nắm tay Diệp Phàm chạy rầm rập xuống cầu thang, gây ánh mắt ngạc nhiên của người qua lại. Dọc đường trò chuyện vài câu, Diệp Phàm thấy đắng đắng trong lòng. Chuyện nên bảo mật tổ chuyên án chưa chắc có thể bảo mật, chuyện không nên bảo mật thì nhất định bảo mật được. Ít nhất một tháng qua, đồng nghiệp ở đơn vị đều biết mình bị đưa đi đâu. Trong nhà chỉ được Ngũ Thần Quảng phụ trách thông báo một câu. Cha mẹ thật thà tất nhiên không nghi ngờ lãnh đạo, nhưng đơn vị thì không. Lời ra tiếng vào đồn thổi cả đống, không ai biết thật giả. Lương Vũ Vận tới đơn vị tìm Diệp Phàm 3 lần. Một lần nghe nói là vào tổ chuyên án, một lần bảo là vào ban đốc sát, còn một lần càng hoang đường, bảo người viện kiểm sát bắt đi rồi. Có một vài chuyện càng che đậy, càng truyền báo xôn xao. Lương Vũ Vận kể sơ qua tình hình cô biết, lại còn nhiều hơn thực tế vài lần, bao gồm Diệp Phàm nhận một biệt thự trị giá ngàn vạn, bao gồm Tiêu Minh Vũ và Tề Tụ Dân cấu kết giết người cướp hàng, bao gồm Đường Thụ Thanh và Dương Công Uy quan hệ bất chính hợp tác gây án, nói đâu đã đó làm người ta không biết nên khóc hay cười. Phòng chống miệng lưỡi người đời còn có hơn là ngăn nước sông chảy, đó chính là hậu quả của dự phòng. Giờ đồn đại tưng bừng rồi, bảo mật còn ý nghĩa cái đám gì nữa. Đến một ngày khi vụ án được chính thức công bố, không thỏa mãn được sự tò mò của người ta nữa rồi, tin đồn ngày hấp dẫn hơn thế cơ mà. Diệp Phàm không có tâm tư thỏa mãn nhu cầu buôn chuyện của Lương Vũ Vận, chỉ ậm ừ cho qua. Xe đi thẳng tới bệnh viện Nhân dân số 2, vừa dừng xe là mở cửa chạy ngay, chẳng đợi Lương Vũ Vận. Vào bệnh viện mới nhớ ra đi tay trắng là không lễ phép, đang ngó nghiêng xem nên mua cái gì thì Lương Vũ Vận vội vội vàng vàng chạy tới kéo lên lầu lườm một cái. Quan hệ giữa hai người mà còn cần mang quà gì tới nữa, huống hồ thời điểm này có người đến thăm là vui rồi. Nói vậy là chẳng ai đến thăm mẹ con họ nữa, Diệp Phàm chỉ trách sao mình quá muộn. Chạy đầm đập lên tầng 3 còn bị bác sĩ mắng. Gần phòng bệnh, Lương Vũ Vận xịt một cái ra hiệu Diệp Phàm yên tĩnh. Hai người đón rén đi tới phòng bệnh 318. Lương Vũ Vận khẽ đẩy cửa ra, mặt thoáng cái đổi sang vẻ tươi cười, đẩy Diệp Phàm ra sau, bảo y đợi một chút, sau đó xưng hô không ra thể loại gì. Đại tỷ, bác. Tiểu Vân tới à? Trong phòng có tiếng đáp yếu ớt, giọng già nua, chắc là mẹ Dương Hồng Hạnh. Không nghe thấy giọng cô ấy, Diệp Phàm bỗng nhiên cồn cao đột gan. Lúc này chỉ muốn nhìn thấy Dương Hồng Hạnh, định mặc kệ bước vào, nghe thấy Lương Vũ Vận hô. Đại tỷ, đừng có bí dị như thế, chị không vui làm sao bác vui lên được. Được rồi, cho chị một niềm vui bất ngờ nhé. Bị ngoài kia, lộ diện đi. Thì là Diệp Phàm có chút đỏ mặt ngượng ngùng xuất hiện ở cửa. Theo thói quen nhìn phòng trước, phòng đơn bình thường, trên giường có một nữ nhân đứng tuổi, mặt mày tiều tụy, ánh mắt hơi dài, không quen, có điều làm Diệp Phàm nhớ tới dáng vẻ Đường Thụ Thanh khi bị giam. Dương Hồng Hạnh đang ngồi ở đầu giường bê nước cho mẹ, cũng gầy đi nhiều, vừa mới thấy Diệp Phàm miệng bật ra anh đứng dậy, tay nắm không chắc, choang một cái cốc vỡ nát, vội nhảy tránh, sau đó mới gượng gạo nở nụ cười. Anh tới rồi. Diệp Phàm tim đau nhói, muốn lên tiếng chào hoặc hỏi thăm hoặc buôn vàn lời mà không thể nói ra. Hai mắt Dương Hồng Hạnh lõm vào, tóc tai hơi đối, cặp mắt luôn sáng như sao ấy lại ngấn nước. Vẻ nhu mì đáng thương đó khiến người ta xúc động nói không lên lời. Rốt cuộc cũng nhìn thấy cô ấy rồi. Tảng đá trong lòng bỏ xuống. Còn Dương Hồng Hạnh tích tắc nhìn thấy Diệp Phàm, mặt thoáng bừng lên sức sống. Một tháng không gặp, tưởng chừng hào quang sinh bệnh bị hút đi, trở nên yếu ớt bơ phờ, không còn là cô lớp trưởng kiêu ngạo sáng rủa hoạt bát nữa. Nhìn, chỉ nhìn, vừa có nỗi nhớ nhung xa cách, vừa có niềm vui trùng phùng, vừa muốn dựa vào bờ vai chắc chắn khóc một hồi, lại lo sợ lộ ra mặt xấu nhất của mình, đôi khi càng kiên cường lại càng tổn thương. Diệp Phàm từ đôi mắt đó nhìn ra, mức độ tổn thương còn cao hơn mình tưởng tượng. Nói đi chứ, hai người bị câm mà. Bác, đây là Diệp Phàm. Cái bóng đèn Lương Vũ Vận đã có tác dụng, đi tìm chổi quét mảnh vỡ, chọc Dương Hồng Hạnh một cái, lại giới thiệu với bà Dương cái tên đứng đần mặt ra ở cửa. Diệp Phàm nhận ra mình hồ đồ mất phong độ quá, khép cửa lại, đi vào mỉm cười. Anh tới thăm em. À, còn bác nữa. Bác khỏe không ạ? Ai? Bà Dương thở dài, có chút buồn cười với chàng trai thật thà này, đưa tay ra. Diệp Phàm biết ý nắm lấy. Bà thương xót đưa tay ra sờ vết thương trên má, quan tâm hỏi. Hạnh Nhi có kể về cháu rồi, vết thương đỡ chưa? Cha mẹ khỏe không? Hạnh Nhi cứ hay kể chuyện nhà cháu. Phần tình cảm này làm Diệp Phàm lúng túng. Dạ, đều khỏe ạ. À. Bác, khi sắp bác khôi phục cũng tốt. Mẹ cháu nhắc, bảo cháu mời bác tới Ôn Long chơi vài ngày. Cháu... Lời nói dối thiện chí không bịa tiếp được nữa. Rõ ràng hai bên không quen nhau. Diệp Phàm nhận ra lỡ miệng, cười ngượng, đi lấy cốc, đót nước, hỏi gì đáp nấy, trả lời đủ mọi câu hỏi dù bộn bặt nhất của bà Dương. Đoán chừng có ba người trẻ tuổi vây quanh, tâm tình tốt hơn một chút, ăn được nửa suất cơm. Lương Vũ Vân kể chuyện món ăn ố long là chảy nước dãi, xúi Diệp Phàm hôm nào thể hiện một phen. Diệp Phàm tất nhiên đồng ý, trước mắt báo liền 28 món ăn, giọng trầm bồng, miêu tả sống động, làm bà Dương ngạc nhiên, tạm thời quên tâm sự, nhìn con gái cười ẩn ý. Ăn xong bữa cơm bệnh viện đơn giản, Diệp Phàm tay chân nhanh nhẹn thu dọn bát đũa. Dương Hồng Hạnh bê khay, không ai bảo ai, ăn ý để lại Lương Vũ Vân nói chuyện với bà Dương. Đi tới phòng rửa ráy, Dương Hồng Hạnh đi tới nhận lấy bát đũa. Để em. Diệp Phàm bị đẩy qua một bên. Dương Hồng Hạnh có vẻ giận y, muộn như thế mới xuất hiện, hoặc là không nên xuất hiện, cúi đầu rửa bát không nhìn Diệp Phàm. Anh bị điều vào tổ chuyên án, nhìn thấy cha em bị đưa tới. Anh sợ em xảy ra chuyện nên xin ra ngoài. Em có khỏe không? Mãi một lúc lâu sau, Diệp Phàm mới trực tiếp hỏi Dương Hồng Hạnh một câu. Tay Dương Hồng Hạnh dừng lại, không trả lời, chỉ có bờ vai run run. Diệp Phàm đưa tay ra, vuốt ve má cô, nâng khuôn mặt tiều tụy kia về phía chính diện của mình, không nói gì cả, ôm Dương Hồng Hạnh dựa vào vai mình để cô khóc nức nở nghẹn ngào, vòi nước vẫn chảy ào ào che lấp tất cả. Mưa đã rơi, tí ta tí tách đánh thức người trong mộng, thần sắc mang theo vài phần lười nhác. Thời tiết liên tục nhiều ngày khô nóng, cuối cùng đã nghênh đón cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Dương Hồng Hạnh thức dậy, thấy mẹ đang ngồi trên giường từ lâu, xuống giường kéo rèm ra, mở nửa cánh cửa, không khí mang theo hơi nước tươi mát ập vào, xua tan đi cơn buồn ngủ sót lại. Rửa ráy, quét dọn phòng, dọn giường, lấy nước nóng đỡ mẹ dậy, Dương Hồng Hạnh lặng lẽ làm đâu vào đó. Một tháng nay cô chẳng biết làm sao mình sống qua được. Trẻ không cha thì nhiều khổ cực, trẻ không mẹ thì hiểu chuyện sớm. Tuy Dương Hồng Hạnh không thuộc về bất kỳ tình huống nào kể trên, có điều trong cái gia đình bề ngoài vẻ vang, bên trong tàn khuyết này, hiếm khi thấy được cha, mẹ thì quanh năm buồn bã, ít nhiều bồi dưỡng lên tính cách tự cường độc lập. So với người cùng tuổi, bạn bè bên cạnh, Dương Hồng Hạnh vốn đã chững chạc hơn nhiều, lần này tâm thái lại càng thêm một phần tang thương. Bà Dương ngồi ngây ra đó, thương xót nhìn con gái bận rộn, vốn có thể xuất viện rồi, nhưng hai mẹ con tạm thời đều không muốn về tiểu khu công đoàn đã sống mười mấy năm, toàn là người quen trong đơn vị. Hai mẹ con còn chưa chuẩn bị đối diện với biến cố bất ngờ này, chưa biết sau này sống ra sao. hớp vài ngụm nước ấm, vô tình ngẩng đầu lên. Bà Dương phát hiện con gái cứ thi thoảng lại liếc mắt qua cửa sổ, còn kiêng chân nhìn ra, dáng điệu sốt ruột, không cần nói cũng biết là đợi Diệp Phàm. Thời gian qua mỗi ngày ba bữa thì hai bữa là Diệp Phàm xách hộp giữ nhiệt mang tới. Dù là người cả đời nấu cơm bên bếp, nhưng lần này bà Dương mới biết thế nào gọi là làm cơm thực sự. Trong ấn tượng gần một tháng qua, chưa bữa nào lặp lại, chỉ có rau xanh ngũ cốc mà trong tay chàng trai đó biến ra vô vàn món ăn lạ mắt lạ miệng, bất chỉ bất giác khơi lên khẩu vị của người ta. So với lần đầu gặp Diệp Phàm, giờ khi sắc bà Dương thực sự tốt hơn nhiều. Mưa đã rích rơi càng ngày càng lớn, chẳng bao lâu Thành đao đao đập lên cánh cửa sổ, nhìn đồng hồ sắp 7 giờ sáng rồi. Dương Hồng Hạnh lại lần nữa ra bên cửa sổ lẩm bẩm: mưa to thế làm gì? Đừng lo, cậu ấy sẽ tới. Bà Dương đột nhiên nói xen vào làm Dương Hồng Hạnh giật mình quay đầu lại, vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên. Nhìn mẹ đang búi tóc, lúc vào bệnh viện ánh mắt luôn vô hồn ảm đạm, giờ nhắc tới Diệp Phàm là có sức sống hơn. Chẳng thể trách mẹ thích Diệp Phàm như thế, chẳng những làm cơm cực ngon, hơn nữa còn có thể ngồi nói chuyện với mẹ nửa ngày trời, toàn là chuyện lặt vặt cuộc sống, thậm chí có lần còn nói cả tới chuyện nữ công gia tránh cắt may quần áo. Cho dù nuôi được con gái ngoan cũng chẳng đạt được tới trình độ đó. Đó chính là Diệp Phàm, là Diệp Phàm trong ký ức. Anh ấy mà không trêu được người khác cười cũng có thể làm người khác tức tới phải cười, đa phần là giờ khóc giờ cười, về sau thay đổi. Thay đổi, sau nữa không biết vì sao con người cũ lại quay về. Bà Dương nhìn con gái tới giờ vẫn còn xấu hổ che che giấu giấu, lại cười tự đắc nói: mới có to thế mấy thì cậu ấy cũng tới. Con biết vì sao không? Bởi vì cậu ấy thích con gái mẹ. Dương Hồng Hạnh dài giọng trách: mẹ nói cái gì vậy? Mẹ không nhìn ra sao? Con cũng thích cậu ấy. Nếu không trước kia đã chẳng suốt ngày kể chuyện ở huyện Ô Long rồi. Nếu không có chuyện này, mẹ làm sao biết chàng trai ấy là đứa bé tốt, nhiệt tâm như vậy. Kỳ thực nữ nhân cả đời có mơ ước xa vời gì đâu, có gia đình mỹ mãn là đủ. Con đừng lo cho mẹ, mẹ giận quá nhất thời làm chuyện ngốc nghếch thôi. Mẹ nghĩ thông rồi, có gì đâu, tham quan thiên hạ nhiều lắm, đâu chỉ có ông ấy. Chưa nhìn thấy con lập gia đình, còn chưa thấy cháu ngoại, mẹ chưa đành nhắm mắt. Bà Dương uống ngụm nước nữa, giọng bình tâm kiên quyết, gần như cắn răng có được tai nạn này rồi. Mẹ nghỉ đi, con đi lấy cơm, mưa to như vậy anh ấy không tới đâu. Dương Hồng Hạnh hơi dỗi nói, vừa kê gối cao lên cho mẹ thì cửa đầm một tiếng mở ra. Hai mẹ con thất kinh quay đầu, chỉ thấy Diệp Phàm mặc áo mưa kín mít chạy ao vào, trực tiên đặt hộp giữ nhiệt xuống, cởi áo mưa trao lên cửa. Người không có lấy một giọt nước, nhưng giày và chân thì ướt sũng, ngẩng đầu lên một cái ngẩn ra vì hai mẹ con đang ngồi trên giường ngạc nhiên nhìn y. Dạ sao thế ạ? Đói phải không ạ? Bác nếm thử, đây chính là món cháo hạt sen ngũ nhân mà cháu từng kể. Nhân hạnh đào lạc, hạnh đào với hạt sen nấu chung với gạo thành cháo, nghe nói là tứ hy thái hậu thích nhất đấy à. Bác thử đi. Hạnh Nhi cho em này. Diệp Phàm vừa nói vừa làm rất thuần thục, đổ cháo ra hai cái bát, kẻ cái tủ nhỏ dùng làm bàn ăn, hộp giữ nhiệt hai tầng như hoa phép biến đa bốn đĩa thức ăn nữa, gồm củ cải dầm trắng hồng, rau cải xanh non, ớt ngọt xào thái sợi, cùng đầu tằm rang, cùng hai bát cháo màu vàng như bức tranh tính vật tả thực. Bày biện xong xuôi, thấy hai mẹ con vẫn nhìn mình, Diệp Phàm nhận ra có điều bất thường, sợ khắp người. Dạ sao thế ạ? Tiểu Phàm, cháu tới đây bằng cách gì vậy? Bà Dương nhìn Diệp Phàm ướt hết từ đầu gối xuống có chút áy náy. Dạ cháu đạp xe, trời mưa to không khí rất tốt, đạp hít thở không khí trong lành, lại coi như rèn luyện sức khỏe. Mọi người ăn đi. Dương Hồng Ảnh bê bát lên cho mẹ, có chút không đành lòng nhìn Diệp Phàm, không nói gì cả, nhỏ nhẹ nhai nuốt, thi thoảng lại nhìn một cái. Cháu nấu rất nhừ, bà Dương nấu cơm cả đời khen suốt, còn Dương Hồng Ảnh cả đời không biết bếp núc, xưa nay khen cũng không nổi. Một tháng qua, khoảng cách giữa Diệp Phàm và Dương Hồng Ảnh chẳng kéo gần là bao, ngược lại bà Dương và Diệp Phàm lại thân thiết hết mức. Vì chuyện này, khi hai người ở riêng bên nhau, Diệp Phàm hùng hồn nói: em tốt với mẹ anh như thế, vì sao anh không thể tốt với mẹ em? Coi mẹ em là mẹ anh đi, nếu là mẹ, em phân biệt đạch đòi thế làm gì? Đấu khẩu thì Dương Hồng Hạnh vĩnh viễn không nói lại Diệp Phàm, cô biết nói nhiều là mình bị lừa vào trong ngay. Lúc này lại lén nhìn Diệp Phàm ngồi ở bên nhìn mình ngây ngốc, cảm thấy trước kia mình bồi tiếp dì Mai chỉ là thêu hoa trên gấm, chẳng thể so với chuyện tặng than trong tuyết của Diệp Phàm. Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, vài bữa ăn, vài lần trò chuyện, nhưng vô hình chung làm nỗi sầu trên mi của mẹ tiêu tan không ít. Đối với hành vi hết lòng này của Diệp Phàm, rốt cuộc có tâm ý gì không? Dương Hồng Hạnh không chắc. Có điều mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm, cô luôn hy vọng có phần tâm ý mà mình mong mỏi. Nhưng mỗi khi đêm tối một mình ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh đêm rực rỡ, lại hy vọng là không. Cô không muốn tình cảm đó sinh ra từ sự thương hại. Mâu thuẫn, rất mâu thuẫn. Tới từ người cha không tung thích, tới từ mẹ bệnh nằm giường, tới từ mối tình đầu tới giờ không đổi của cô. Vì thế Dương Hồng Hạnh ngày càng trầm mặc. Con gái trầm mặc thì mẹ lại càng tươi sáng. Khẩu vị được chàng đầu bếp Ô Long điều dưỡng ngày càng tốt. Vừa ăn vừa nhìn Diệp Phàm cười ngốc nghếch, chợt nhớ ra một chuyện. Tiểu Phàm, lâu như thế sao không thấy cháu tới đơn vị đi làm? Cháu đi rồi ạ. Diệp Phàm mở to mắt vô tội. Rõ ràng là nói dối, chỉ thích nói dối. Đại bộ phận thời gian đi làm ở bệnh viện thì có. Dương Ngọc Hạnh nhiều tâm sự, đến giờ mới chú ý chuyện này, quay đầu đợi trả lời. Cháu đi thật mà, hôm 20 có đi lĩnh lương. Ha ha ha, đến tăng lĩnh lương là được rồi. Chỉ lĩnh lương không phải làm mới thích. Phát biểu hoang đường thế mà cũng dám nói ra một cách đường hoàng vui vẻ, mà còn không hề giống nói đùa. Bà Dương ngớ người một lúc rồi phì cười. Thế là cả ba cùng cười. Bữa cơm cuối cùng trong bệnh viện kết thúc trong tiếng cười. Diệp Phàm thu dọn bát đũa, theo thói quen kéo ghế ngồi bên giường tán gẫu với bà Dương. Tới giờ làm việc, Dương Ngọc Hạnh chạy đôn chạy đáo làm thủ tục xuất viện. Sắp hết giờ làm, Lương Vũ Vận và Nghiêu Manh Manh tới cùng đón bà Dương ra viện. Thời gian qua trò chuyện cũng biết Dương Hồng Hạnh ở Đại Nguyên còn có hai người thân, một người chú, một người dì. Nói ra thì thân thích họ tộc còn nhiều lắm, đều dựa vào Dương Công Uy mà chó gà thăng tiên. Lần này ít nhiều bị liên lụy, từ khi vào viện tới khi ra viện, thân thích hai nhà đều không một ai tới thăm. Ra viện rồi nhưng không biết có bước ra khỏi bóng ma được không. Diệp Phàm không đi theo tiễn chân mà về nhà trước, thay quần ướt ra, mặc một bộ đồ có chút trang trọng, bắt xe taxi tới tiểu khu công đoàn. Tới nơi thì Dương Hồng Hạnh đã đợi từ lâu, gọi cô lên xe tới một nơi, viện kiểm sát. Đôi khi nhà dột lại gặp mưa dài, giống như thời tiết hôm nay vậy. Nỗi sầu trên bờ mi, nỗi sầu trong tim. Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Hạnh tới ngay cả bản thân cũng buồn theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 93 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.